Chào mừng chú vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chú vị tập 91 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 vẫn còn học đạo ở trên núi. Sau đó thì lúc này hắn cũng học khá tốt rồi. Tiếp nữa thì hắn đi xuống núi vào trong thôn Trúc Hải Thôn để chuẩn bị nhận được cái cây chủy thủ mà hắn đã nhờ Thạch Đại Lực, gì là lực, hình như Thạch Đại Lực cái gì đó, luyện chế ra. Rồi khi hắn luyện chế xong á, thì giao lại cho 11. Đây là một cây chỉ thủ ngâm đen và có nanh như nanh sói. Rồi tiếp nữa thì 11 tự tay làm chui cho cái cây chủy thủ này. Chui của cây chủy thủ này làm bằng gỗ rất là quý của Trung Quốc, đó là gỗ gỗ lim, nhưng mà gọi là gì, Nam Liêm Bắc Liêm gì đó. Rồi tiếp nữa thì hắn lại tiếp tục đi huấn luyện với một người ở trong thôn đó. Người này hay đi theo hắn để mà xem hắn huấn luyện rồi học theo, nhưng mà làm chưa được. Thì huấn luyện là bằng cách là 11 sẽ bịt mắt và cái người này lấy những cái cây dạng như mũi kiếm mà bị hư hỏng đó ném về phía 11, và 11 sẽ một là né, hai là chém những cái này. Sau đó nữa thì quay về nói với chuyện của lãnh dạ cùng với quan tơ. Lãnh dạ của quan tơ thì hiện nay vẫn đang ở trong cái khu biệt thự được một thành viên của thành bang sắp xếp ở trong đó, và đến bây giờ thì lãnh dạ mới hiểu là những người này đang vừa là theo dõi mình, vừa là giam lỏng mình, dạng như là nói là cho trú nạn thôi, nhưng mà vẫn theo dõi để mà tìm coi 11 đang ở đâu và cuồng triều có theo dõi, có liên lạc với họ hay không. Nhưng mà đến giờ thì lãnh dạ vẫn đã nắm bắt được điều đó, cho nên là vẫn không có liên lạc với cuồng triều. Tiếp nữa thì họ nhận được một tin tức là có một vị đại tướng nào đó của Trung Quốc nhận được một viên đạn băng. Thì theo như những tập đầu tiên á, thì người nào mà nhận được viên đạn băng này thì trong vòng một tuần hay nửa tháng gì đó sẽ là bị băng sát thủ giết chết. Và nội dung cụ thể như thế nào nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 91 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Quân sự số 3. Cha! Âu Dương Lâm vừa đẩy cửa phòng ra xông vào, lại nhìn thấy phụ thân mình, Thượng tướng của Trung Quốc, Tổng tư lệnh khu quân sự số 3 Âu Dương Bác, đang ngồi một mình trên sofa, bàn tay đang cẩn thận vân vê xem xét một viên đạn băng. Nhìn thấy Âu Dương Lâm xông vào, Âu Dương Bác liền mau chóng xoay ngón tay, nắm chặt viên đạn băng vào lòng bàn tay, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Lâm, trầm giọng nói với chút khó chịu. Làm cái gì mà vội vội vàng vàng như vậy? Còn nữa, con không an phận ở trong quân doanh, chạy đến nơi này làm gì? Thấy phụ thân không việc gì, Âu Dương Lâm thở phào một hơi, bước tới vội hỏi. Tin tức đó có phải là thật? Âu Dương Bác đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái nói. Là thật hay giả cũng đều không liên quan đến con hãy ngoan ngoãn trở về trong quân doanh cho ta. Đừng cho rằng là con trai của ta thì có thể tùy ý làm bừa, ngày nào cũng tự ý rời khỏi quân doanh. Có phải muốn ta đích thân trừng trị con theo quân pháp không? Con xin phép rồi. Lục quân trưởng đã đồng ý. Âu Dương Lâm biết lão đầu tử này làm việc bao giờ cũng rất nghiêm túc. Không phải mình hắn là con trai mà buông tha, cho nên mới vội vã giải thích để tránh cho lão đầu tử này khỏi hiểu lầm. Nếu không nói, không vì mình là con trai hắn mà buông tha, cho nên mới vội vã giải thích để tránh cho lão đầu tử này khỏi hiểu lầm. Nếu không nói, không chừng thực sự hắn sẽ bị trói gô lại đưa đi, sau đó bị đánh mấy roi thật mạnh trước mặt chúng nhân. Cha, Âu Dương Lâm ngồi đến bên cạnh Âu Dương Bác nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là có phải thật không? Ta nói rồi, chuyện này không liên quan đến con. Âu Dương Lâm vội vã nói, nhưng 11 hắn sẽ không làm như vậy. Âu Dương Bác sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi, sao con biết? Âu Dương Lâm ý thức được mình đã lỡ miệng, ú a ú ớ cả nửa ngày. Dưới ánh mắt lăng lệ của Âu Dương Bác, cuối cùng cũng đành hạ quyết tâm nói, lần trước con đã nhìn thấy bản báo cáo đó ở trong thư phòng. Âu Dương Bác sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, bực tức nói, Con có biết xem lén tài liệu cơ mật là tội gì không? Ấy, con đang nói chuyện nghiêm túc với cha mà. Ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc với con đó. Được rồi, được rồi. Âu Dương Lâm bất đắc dĩ đành thở dài một hơi nói. Chuyện đó sau này hãy nói. Nhưng con cũng rõ, với quan hệ giữa 11 và chúng ta, y tuyệt đối sẽ không hạ thủ với cha đâu. Hay là cha đã đắc tội với hắn ở chỗ nào rồi? Âu Dương Bác căng mặt ra, nhìn chăm chăm vào đứa con trai mình một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi. Làm sao con biết được? Con... Ai? Cha không cần quan tâm. Dù sao con có tin tức là được rồi. Âu Dương Bắc lắc lắc đầu nói. Xem ra là trên thân tính nào đó của ta. Đã lén nói với con rồi. Nguyệt Nhi thì sao? Nó có biết không? Âu Dương Lâm gãi gãi đầu nói. Cái này con không rõ. Có lẽ là còn chưa biết đâu. Hơn nữa nó hầu như đều ở nước ngoài biểu diễn. Cho dù có biết cũng chẳng về kịp được. Đừng để nó dính tới. Biết chưa? Được rồi. Con cũng chẳng phải là trẻ con. Hơn nữa nó là em gái con. Con làm sao dám để nó tham gia mạo hiểm chứ? Nhưng Tiểu Ninh... Nói trò ở trường sẽ không biết đâu. Âu Dương Lâm gật đầu hỏi. Cha, cha nói xem, thực sự là 11 sao? Hắn không phải đã thất tung rất lâu rồi sao? Sao có thể... Âu Dương Bác đưa tay ngăn không cho hắn nói tiếp, đồng thời nói. Ta cũng không biết có phải là hắn không, nhưng đạn băng thì không thể là giả. Bây giờ chỉ có thể đợi hắn xuất hiện, mới làm rõ nguyên nhân bên trong được thôi. Nhưng vấn đề an toàn của cha có phải... cần phải thêm người tuần tra không? Âu Dương Bác cười lạnh một tiếng. Phải thêm cái gì? Ta đã đánh trận cả đời. Có cái gì còn chưa thấy qua? Nếu hắn thực sự dám tới, ta sẽ dám gặp mặt hắn. Đúng vào lúc này một binh sĩ vội vã chạy tới, nói chuyện cùng binh sĩ canh cửa vài câu. Binh sĩ canh cửa sau khi gật đầu liền tiến vào. Binh sĩ này gõ gõ vào cánh cửa phòng, đã bị Âu Dương Lâm mở ra, lớn tiếng nói. Báo cáo thủ trưởng. Chuyện gì? Có mấy người muốn gặp ngài. Âu Dương Bác nhíu mày hỏi, là ai? Binh sĩ đó đưa một tập giấy chứng nhận lên bàn hai tay nói. Bọn họ không nói, chỉ là bảo ngài xem cái này xong rồi sẽ biết. Tiến vào đi. Đợi binh sĩ đó tiến vào trong phòng, Âu Dương Bác cầm lấy tập giấy chứng nhận, bìa đỏ. Bên trên có in bốn chữ cực lớn, quốc an cục mạ vàng. Vừa nhìn thấy Âu Dương Bác liền đứng dậy hỏi. Bọn họ có mấy người? 8 người. Bây giờ ở đâu? Binh sĩ đó trả lời. Còn ở bên ngoài khu phòng tuyến, bọn họ không có giấy thông hành, chúng tôi không dám để cho vào. Lập tức mời bọn họ tới hội nghị sảnh, ta lập tức tới đó. Dân. Binh sĩ đó cung kính hành lễ một cái rồi xoay người rời đi. Âu Dương Lâm ghé sát đến hỏi, cha, là ai vậy? Âu Dương Bác không trả lời hắn, chỉ thở dài một hơi nói, không ngờ, bọn họ thực sự tới rồi. Mười một tại sao lại muốn giết Âu Dương Bác? Đây là chuyện mà ta nghĩ mãi không thông. Trong một căn biệt thự khác, ba người 13, Lục Đạo, Thiên Tán, ngồi quanh một chiếc bàn. Lục Đạo cầm một bản báo cáo trong tay nói, lý do của hắn là gì? Động cơ là gì? Hơn nữa còn là dưới tình huống người trên toàn thế giới đều đang tìm hắn. Không ngờ lại dám to gan nhảy ra như vậy. Các ngươi không cảm thấy quá không hợp tình hợp lý sao? 13 trầm ngâm nói, ngươi cho rằng đây là một cái bẫy hả? Có thể là phải, cũng có thể là không. Tại sao lại nói như vậy? 11 cũng giống như ngươi, đều là người ta nhìn không thấu. Giữa các ngươi có một điểm chung lớn nhất, đó chính là đều không làm việc dựa theo lẽ thường. Lục Đạo lật tay đưa bản báo cáo lên xem nói. Đây là do Long Uy tra ra được. Chủ tịch công ty điện tử Phúc Lâm Hạ Đại Phúc đã từng mời Hắc Ám Thập Tự giúp hắn để bắt cóc Âu Dương Nguyệt Nhi. Nhưng ngay vào buổi chiều khi Hắc Ám Thập Tự nhận được đơn đặt hàng, Đại Hạ Phúc đã chết trong công ty của mình rồi. Đến cả vệ sĩ đi cùng hắn cũng đều bị người ta giết chết. Ta suy đoán đó chính là do 11 làm ra. Thiên Tác ngạc nhiên nói. Giết chủ thuê, hắn không sợ khi truyền ra sẽ dẫn tới công phẫn sao? Lục Đạo gấp bản báo cáo lại nói. Đây chỉ là do ta nói, con người hắn không làm việc theo lẽ thường, làm gì cũng toàn theo sở thích của bản thân. Nhưng mỗi một bước đi đều rất tinh tế tỉ mỉ, không lưu lại dấu vết. Giống như khi hắn đối địch với Trần Gia vậy, chạy đến giữa đường công nhiên nổ súng giết người. Loại hành vi này nhìn thì có vẻ lỗ mãng, cũng vi phạm nghiêm trọng vào quy tắc trò chơi của sát thủ. Nhưng cá nhân ta lại không thể không khen ngợi nước đi này của hắn. Hắn làm như vậy trừ việc công khai khiêu chiến ra, cũng là nói với Trần Gia, hắn đã chẳng để ý đến việc gì nữa rồi. Hành động điên cuồng ấy, vô hình trung đã gây ra cho Trần Gia một áp lực, đặc biệt là áp lực dư luận. Đồng thời hắn cũng bức chính phủ phải mau chóng xen vào, nếu không chuyện sẽ càng lan rộng tới mức chẳng thể thu thập được nữa. Đây là một nước cờ vô cùng thông minh, đồng thời cũng có thể nhìn ra, con người 11 để đạt được mục đích sẽ chẳng cố kỵ quá nhiều. Thiên Tán hỏi, Cái này là việc mà hắn muốn giết Âu Dương Bác có quan hệ gì? Chính bởi vì ta không nhìn thấu hắn, cho nên ta cũng không đoán ra được viên đạn băng kia rốt cuộc có phải là do 11 gửi tới cho Âu Dương Bác không? Thiên Tán sững sờ nói. Lẽ nào tới thân phận của băng sát thủ còn có thể làm giả sao? Lục Đạo cười nói. Ngươi đừng có quên, đã có người có thể mạo nhận hắn mà không bị người khác nhìn ra, huống chi chỉ là một viên bạc đạn băng thôi. Thiên Tán suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nhưng vì lý do gì? Lục Đạo trợn trừng mắt. Xin ngươi đi, ta đã nói rất rõ ràng rồi, là ngươi tự nghĩ không thông mà thôi. Rõ ràng, lần này đến lượt hắn trừng mắt lên. Sao ta chẳng hiểu chút nào vậy? 13 nói, ý của Lục Đạo là nếu viên đạn băng là 11 gửi, hắn dễ tất đã thực sự đi giết Âu Dương Bác, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Long Hồn mà thôi. Nhưng không cần biết hắn muốn làm cái gì, nhất định chúng sẽ lộ mặt. Nếu không phải là hắn, hắn cũng nhất định sẽ đến cứu Âu Dương Bác. Nếu không vướng phải nỗi oan to lớn này, cả đời hắn cũng rửa sạch không nổi. Lục Đạo lại một lần nữa gõ ngón tay nói. Chính là như vậy, nếu thực sự là người của đám lần trước, đây chính là mục đích của chúng. Chỉ có như thế này mới có thể bức 11 xuất hiện, bởi vì nỗi oan này hắn không thể gánh thêm nữa. Nếu không trong thế giới phương Đông thực sự sẽ chẳng còn mảnh đất nào cho hắn đứng nữa. Ồ, còn điều này nữa, tại sao tin tức lại truyền ra nhanh như vậy? 13 vuốt một bộ râu, có vẻ như tự mình nói một mình. Tại sao lại chọn Âu Dương Bác? Lục Đạo nhíu mày lại nói. Đây cũng là chuyện ta nghĩ mãi không thông. Tại sao lại chọn Âu Dương Bác? Hình như lão ta ngoài việc là phụ thân của Âu Dương Nguyệt Nhi ra, chẳng còn chút quan hệ gì với cả chuyện này. Lẽ nào bọn chúng mới lợi dụng chuyện này, thuận tiện tiêu diệt luôn Âu Dương Bác? Hay là đó thực sự là 11? Một viên đạn băng, hệt như một quả lựu đạn lớn ném xuống hồ nước tĩnh lặng, gây ra những đợt sóng ào ào, khiến cho tất cả những nhân tố bất an ẩn sâu trong hồ đều bị dẫn ra. Ở tất cả các thế lực, tất cả các cặp mắt đều đang đồng thời quan sát Âu Dương Bác và viên đạn băng. Tại một ngọn núi ở ngoại ô kinh thành Trung Quốc, một nam tử trẻ tuổi đứng đón gió trên đỉnh núi, sắc mặt lạnh tanh nhìn về phía xa. Cách đó 10 dặm tại phương hướng mà hắn đối mặt chính là khu đóng quân số 3 thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Trung Quốc. Người này đã đứng ở đó mấy giờ đồng hồ rồi. Trong thời gian mấy giờ đồng hồ này hắn không nói không rằng, đến thân thể cũng chẳng hề lay động. Nếu không phải nơi này quá hoang vu, ít người qua lại, chỉ e còn có người cho rằng đó là một bức tượng nữa. Cho đến khi sắc trời dần trở nên tối đi, người này cuối cùng cũng động đậy. Đầu tiên hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối, sau đó lặng lẽ rút ra một thanh chủy thủ cong cong, chẳng hề phát sáng, nhìn rất bình thường ra, khẽ lăn đi lăn lại trong lòng bàn tay. Thanh chủy thủ đen thui không hề phát quang, hệt như chủ nhân của nó vậy, chẳng hề bắt mắt. Khi màn đêm buông xuống, màn đêm trong rừng cũng dần dần nuốt trọn bóng người và thanh chủy thủ trong tay hắn, cho đến khi ánh trăng chiếu lên đỉnh núi. Người vốn đứng nơi đó đã mất đi từ lúc nào. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, mông lung mờ ảo, hệt như một mỹ nữ đeo lên mặt một lớp lụa mỏng trong suốt, càng tăng thêm vẻ dụ người. Chỉ cái đẹp mông lung mờ ảo ấy mới có thể khiến trái tim người ta như mê say như vậy. Trong một khu rừng cây dưới trăng, đột nhiên vang lên những tiếng chim kêu cúc cu. Chỉ là tiếng chim kêu này rất khó nghe, rõ ràng vừa nghe là biết đây là do có người mô phỏng. Nhưng người mô phỏng đó hình như không cố kỵ nhiều như vậy, ngược lại còn kêu rất khoan khoái. Có biết hay không, người kêu rất khó nghe. Tại một góc tối dưới bóng cây, nơi ánh trăng chẳng hề chiếu tới, đột nhiên có một thanh âm bình đạm không mang theo một chút cảm tình nào vang lên. Tử quỷ đột nhiên xoay người lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía người phát ra âm thanh đó. Trong bóng đêm có một bóng người chậm rãi đi ra, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào tử quỷ. Khi ánh trăng chiếu lên khuôn mặt người này, làm khuôn mặt to lớn của y lộ hết ra ngoài. Người này không ngờ lại chính là người mà thế lực các phương đang tìm kiếm. Tử quỷ cười cười nói. Dù sao nơi này cũng không có người, cho dù làm giả làm quỷ kêu, cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Dừng một chút lão lại tiếp. Người tiến bộ rất lớn nha, không ngờ đến ta cũng không biết người trốn ở đó từ lúc nào. 11 tự như chẳng để lời của lão trong lòng, nhìn quanh bốn phía hỏi. Sư phụ ta đâu? Nhiệm vụ lần này không tham gia, còn đang ở căn cứ nghỉ ngơi. Bị các ngươi giam lỏng rồi. Tử quỷ xấu hổ cười cười. Ê, đừng nói khó nghe vậy chứ. Cũng chẳng phải là hạn chế tự do của y, chỉ là tạm thời không thể tham gia bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến ngươi thôi. Là gì ta? Tử quỷ thở dài một hơi nói.

Hoàng lão nhân thở dài nói, được rồi, nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không thể cản trở ngươi. Nhưng ta nghe Mã Đông nói, ngươi và Lục Quyền vẫn còn một ước định mà, đúng không? Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Lúc nào cũng có thể phụng bồi. Ngày thứ hai nhận được tin tức của sư tổ, Lục Quyền đích thân cầm theo miên châm tế kiếm, vội vã lên Thiên Lang Phong, sau đó 11 cùng Lục Quyền bên bờ tháp Long Tiên Hồ, triển khai một trận quyết đấu không người nào biết, mà người xem cũng chỉ có hai người, Mã Đông Lợ và Lục Vọng Công. Kết quả trận luận bàn này cuối cùng như thế nào không ai biết. Chiều hôm đó trên khuôn mặt Lục Huyền có chút tiếu ý cáo từ đi về trong thôn, còn 11 cũng thu xếp ổn thỏa. Sau khi Lục Huyền rời đi không lâu, trong sự tiễn đưa đầy lưu luyến của Lục Hướng Viễn cũng không quay đầu xuất sơn. Nhớ kỹ, ngươi không phải là đệ tử Kiếm Tông, những chuyện ngươi làm không có quan hệ gì với Kiếm Tông. Đó là lời nhắc nhở cuối cùng mà Hoàng lão nhân dặn hắn, còn 11 cũng lặng lẽ tiếp thụ. Đối với 11 mà nói, nơi này không có gì khiến cho hắn phải lo lắng và lưu luyến cả. Mặc dù hắn từ chỗ này phát triển, mặc dù hắn có được Trảm Nguyệt cùng Nguyệt Vũ Bộ từ nơi này, nhưng trong cuộc đời hắn, Kiếm Tông chỉ là một người khách qua đường vội vã, cho nên hắn đi rất kiên quyết, đi rất thoải mái. Sau khi ly khai Kiếm Tông và Trúc Hải Thôn, 11 bên người chỉ mang theo hai bộ quần áo để thay đổi. Đều là quần áo vải thô thường thấy ở Trúc Hải Thôn, trong ngực giấu thanh Trảm Nguyệt, trong túi cũng có hơn 1.000 tệ Lục Huyền cho, chỉ có vậy mà thôi. 11 chuyên chọn những con đường nhỏ trong núi để đi, tận lực tránh xuất hiện tại các thành trấn, bởi vì hiện giờ hắn là tội phạm bị truy nã trên toàn quốc, mặc dù đã dịch dung cải biến một chút, nhưng cũng chỉ là làm tóc bạc hơn một chút, để râu ngắn, da tay cũng đen hơn, lại thêm một đôi mắt lạnh nhạt, nhìn như một lãng khách phiêu bạc giang hồ. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhìn hắn mà liên tưởng tới tên 11, thư văn nho nhã ở trên lệnh truy nã đó. Nhưng dù là vậy hắn vẫn tận lực tránh cùng người khác tiếp xúc. Trong thời gian 11 đi trong rừng núi, sau đó lại quay về dãy núi Đại Hưng An Lĩnh, định từ trong núi đi ra tiến vào Mông Cổ, tìm một thành trấn nghĩ biện pháp liên hệ với Vu Quang Hải, kế tiếp phải theo gã béo Vu Quang bài như thế nào. Dãy núi Đại Hưng An dài 1.200 km, tổng diện tích 84.600 km2, núi non liên miên bất tuyệt, ở trong đó rất dễ bị mất phương hướng. 11 trong rừng sâu đi bộ băng qua núi mất 5 ngày, rốt cuộc đi tới phần cuối dãy núi. Mà trong hôm ấy, bùm, ở sâu trong núi rừng đột nhiên phát ra một tiếng súng, kinh động đến những con chim gần đó khiến từng đàn bay lượn trên không trung. 11 cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc hướng về chỗ có tiếng súng nhìn lại. Theo một súng vừa rồi, hắn đã nghe ra không phải là tiếng súng săn, mà là tiếng của súng ngắn M1911, loại 2000, từ chỗ tiếng súng vang lên đến chỗ hắn khoảng 2 km. Là có người lấy súng ngắn đi săn thú? Không thể nào, đầu tiên chưa nói loại súng ngắn quân dụng này, người phổ thông có thể dùng hay không, có kinh nghiệm đi săn đều biết. Tại sơn lâm săn thú, uy lực của súng ngắn thậm chí không bằng súng săn hoặc súng tự chế. Bởi vì súng săn và súng tự chế đều thuộc loại súng bắn đạn tỏa. Trong khoảng cách ngắn, diện tích nó bao trùm và uy lực đều cao hơn tính năng của súng ngắn rất nhiều. Cho nên, tình huống có người lấy súng ngắn săn thú lập tức bị 11 phủ quyết. Ngay lúc này sâu trong rừng lại vang lên vài tiếng súng nữa. 11 nghe ra tiếng của ba loại súng bất đồng phát ra, mà trong đó có khẩu M1911 cũng bắn 2-3 lần. Đồng thời mỗi lần thì vị trí cũng không giống nhau. Đấu súng. 11 lập tức hiểu rõ ràng là có người trong rừng phát sinh đấu súng. Một bên chỉ có một người, hoặc là chỉ có một người có súng, mà bên kia thì có ít nhất ngoài 5 người có súng. Tiếng súng vẫn vang lên đứt quãng, mà mỗi lần phát ra thì vị trí cũng không giống nhau. Hiển nhiên trong đấu súng, song phương đều tận lực tiết kiệm tử đạn. Nhất là tại rừng sâu, thời khắc nguy hiểm không biết lúc nào xuất hiện, có thể giữ lại một viên tử đạn tại thời khắc mấu chốt, cũng tăng thêm cơ hội bảo vệ tính mạng. Theo hành vi này của đôi bên, 11 suy đoán hai bên đều là cao thủ, có kinh nghiệm sinh tồn tại dã ngoại phong phú. Ai lại ở loại địa phương này tiến hành sinh tử quyết chiến chứ? 11 không muốn quản, cũng không có hứng thú đến coi. Chỉ nghe tiếng vọng lại từ tràng quyết chiến một lát rồi rời đi. Song phương đấu súng càng đánh càng hăng, mà hắn càng đi càng cách xa. Nhưng đi không bao xa, trong không khí dần dần có một mùi vị khác lạ. 11 ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. 11 suy tư trong chốc lát, cuối cùng đi về hướng có mùi máu. Lại đi vài trăm bước, mùi máu tươi trong không khí càng nồng đậm hơn. Máu người và máu thú, điểm này 11 hoàn toàn có khả năng phân biệt rõ ràng. Quả nhiên hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có nằm vài người, hai nam, ba nam hai nữ. 11 chậm chậm tới gần quan sát, phát hiện năm người này đều đã chết, là bị súng bắn chết. Trong đó có hai nam nhân là bị tử đạn bắn trúng chỗ yếu hại mà mất mạng tại đương trường. Một nam hai nữ còn lại là bị mất máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa, hai nữ cùng ba nam đều cách nhau không quá 10 bước. Nòng súng hai bên đều quay về phía đối phương. Bọn họ chính là bắn nhau mà chết. Hai nhóm người, có thể là ai đây? Hai nữ còn có ba nam, thân thể đều mang nét đặc thù của phương Đông. Tóc đen da vàng, từ vẻ ngoài không thể biết được xuất xứ. Mà nhìn tư thế bọn họ cầm súng và trước khi chết, vẫn duy trì tư thế chiến đấu. Những người này đều trải qua huấn luyện chiến đấu chính quy. Nhìn theo quần áo, trang phục, hai người nữ rất đẹp, giống như vũ nữ hơn là chiến sĩ. Rất khó nghĩ tới, với vẻ ngoài nữ tính nhu nhược như vậy lại cầm súng đi chiến đấu, giết người. Mà ba nam nhân, ăn mặc khá tùy tiện, đều là quần áo bình thường, thoạt nhìn chỉ giống như du khách. Đồng thời, 11 chú ý tới trong đó có một nữ nhân khi chết thì tư thế có điểm quái dị. Hắn quan sát một hồi sau đó đem nữ nhân này lật ngửa mặt lên trời, dùng sức xé quần áo ngay bụng nàng. Khi y phục bị xé ra, bên trong không phải lộ ra một làn da trắng nõn, mà là từng lớp vải quấn lại. Trên lớp vải còn có một vùng lớn toàn vết máu. 11 rút trảm nguyệt ra, rạch một đao xuống lớp vải kia. Một đao của hắn, lực đạo sử dụng rất chuẩn, vừa đủ đem lớp vải hoàn toàn cắt đứt, mà lại không làm tổn thương tới một chút da nào. Sau khi bỏ lớp vải ra, quả nhiên bên trong là da thịt, vùng gần rốn lộ ra một vết thương khủng khiếp. Là súng bắn bị thương, đã qua một thời gian khoảng một tuần. 11 chỉ liếc mắt nhìn vết thương này một cái, đã lập tức đoán được thời gian bị thương. Vết thương này rõ ràng là do súng bắn tạo thành. Sao lại vì rạch ra để lấy đạn? May lại và băng bó một cách đơn giản. Hiển nhiên là nàng không có thừa thời gian, nên thủ pháp may và băng bó đều tương đối vội vàng. Sau đó nữ nhân này cũng không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cho nên vết thương lại rách ra nhiều lần nữa. Cũng thật là khó khăn cho nàng ta, không ngờ lại có thể cắn răng chịu đựng nó một tuần. Nói như vậy, bọn họ một tuần trước đã đánh nhau, sau đó một bên chạy, một bên đuổi. Bắn bắn ngừng ngừng, một đường tiến vào trong thâm sơn sơn mạch này. Mà 11 cũng ngẫu nhiên gặp phải chuyện này, nhưng bọn họ là ai đây? 11 suy tư trong chốc lát, trực tiếp đem tất cả quần áo trên người nữ nhân xé ra, sau đó cẩn thận tìm tòi đầu mối trên người nàng. Khi áo ở chỗ ngực được xé ra, 11 đột nhiên hơi nhíu mày lại, bởi vì hắn thấy trước ngực, trên cặp song phong cao vút của nàng ta có xăm hình một đóa hoa hồng máu đang nở rộ. Quyết mân côi, phong giả tổ. 11 lập tức xé nốt quần áo trên người nữ tử còn lại, nhưng trên người của nàng này lại rất sạch sẽ, trừ mấy lỗ đạn ra thì không hề tìm thấy hình xăm nào. Khi 11 cởi quần của nàng ra, cuối cùng cũng thấy hình xăm một đóa hoa hồng máu ở bên mông của nàng. Rốt cuộc đã khẳng định được thân phận hai nữ nhân này. Các nàng hẳn đều là nữ sát thủ do phong giả tổ của tiểu Trung Quốc huấn luyện ra. Huyết mần côi vẫn là cơ cấu bí mật của chính phủ tiểu Trung Quốc, tính chất có chút giống như long hồn. Nhiệm vụ bọn họ thường phải chấp hành đều là xâm nhập làm gián điệp và bí mật ám sát. Cuồng triều từng tra được tại thế chiến thứ hai, bọn họ đã từng tạo cho Trung Quốc tổn thất rất lớn, thậm chí vì vậy mà chọc giận Long Hồn. Sau đó phó tọa đã dẫn một nhóm cao thủ Long Hồn giết thẳng tới tiểu Trung Quốc. Thiếu chút nữa đã diệt sạch cả huyết mân côi, nhưng trời không thuận lòng người. Vừa lúc gặp tiểu Trung Quốc đầu hàng, thế chiến thứ hai chấm dứt, các cao thủ Long Hồn cũng bị bức phải trở về, coi như là lưu lại cho huyết mân côi một cơ hội khôi phục. Cũng bởi vì như thế, huyết mân côi và Long Hồn đã tích oán. Từ đó về sau, huyết mân côi chia ra làm hai tổ, một tổ vẫn tên là huyết mân côi, sau khi lẻn vào Trung Quốc thì tìm cách ẩn núp, mấy chục năm sắp đặt kế hoạch tiêu diệt Long Hồn. Nhánh bên kia lấy tên là phong giả tổ, trên danh nghĩa vẫn là do chính phủ tiểu Trung Quốc quản hạt, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai biết. Phong giả tổ toàn bộ đều là do nữ nhân tạo thành, lấy mỹ nhân kế, tiến hành xâm nhập, thực hiện ám sát hoặc nằm vùng. 11 đã từng gặp hai nữ nhân của phong giả tổ. Một người là Ngụy Băng Nhan, kinh nghiệm không đủ, một người kia là Ba Ti Miêu, xâm nhập vào Trần Gia. Phong giả tổ sao? Tại sao họ lại tới Trung Quốc? Kẻ đuổi giết họ là ai? 11 đi tới bên cạnh thi thể ba gã nam nhân kia, trước tiên lấy tay lục lọi trên ba cổ thi thể một hồi, không tìm được gì chứng minh thân phận, sau đó xé nát hết y phục của ba gã nam nhân. Đáng tiếc lúc này đây, hắn cũng không tìm thấy đầu mối gì trên người ba nam nhân này. Là người của Trung Quốc sao? bọn họ đã biết Phong Giả Tổ bí mật lẻn vào Trung Quốc, hoặc là thu được tin tức các nàng phải chấp hành nhiệm vụ gì nên mới đuổi giết các nàng. 11 suy tư trong chốc lát, liền bỏ xuống năm cổ thi thể đã lạnh như băng, không thèm quản tới nữa, mặc kệ cả đuổi giết Phong Giả Tổ là ai. Bọn họ muốn đánh sống đánh chết, những chuyện này không có quan hệ với hắn. Chuyện này hắn không có hứng thú nghĩ tới, cũng không muốn quản, cho dù người chết nhiều hơn nữa cũng không liên quan đến hắn. Cho nên 11 rất nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về phần năm thi thể nọ bị hắn xé nát quần áo, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Ở trong thâm sơn cùng cốc này, khắp nơi đều có giả thú hoạt động. Chỉ cần chúng ngửi thấy mùi máu tươi, khẳng định sẽ có một bầy tới ăn sạch mấy thi thể này. Hơn nữa, cho dù bị người khác tìm được thi thể trước một bước, cũng tuyệt đối không liên quan đến hắn, không nghĩ hắn có liên quan gì ở đây. Cho nên 11 lập tức quyết định trốn. Sự việc không liên quan đến hắn cho nên không cần quản, tránh xa xa, tiếp tục làm công việc của mình. Chính là thiên ý hay sao mà lại kỳ quái như vậy? Khi người muốn tránh thân mình ra khỏi chuyện gì mới phát hiện nguyên lai tất cả mọi sự đều đã định, cho dù ngươi thế nào cũng không tránh thoát được. Khi 11 tận lực tránh xa nhân tích, từ Hừng Đông đi tới lúc trời tối, chỉ cần đi thêm 10 km nữa là sẽ ra khỏi phiến rừng rậm này. Đột nhiên, hắn nghe thấy phía trước mơ hồ có tiếng người. 11 lặng lẽ đi tới, trốn ở sau một cái cây quan sát phía xa xa. Hắn thấy phía trước có 4 nam 2 nữ, 4 người nam tử kia đều thầm thì nói vào tai nhau điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn 2 nữ tử bị trói dưới cái cây một chút. 2 nữ tử kia toàn thân đầy máu, giống như bị trói cực chặt và treo dưới nhánh cây, bộ dạng như là đang thoi thóp, bởi vì mái tóc dài dính máu bết trên khuôn mặt, theo góc độ mà 11 ẩn thân thì không thấy được khuôn mặt các nàng. 11 nhìn trong chốc lát, liền muốn lặng lẽ rời đi. Mặc kệ những người này là ai đều tốt, không có quan hệ với hắn, thì việc này hắn cũng không quản. Ngay lúc đó, một gã nam tử đi tới trước mặt một nữ tử bị treo bên trên, đầu tiên là cười cười, lại vén tóc nàng lên, khẽ vuốt cầm nàng. Cũng đồng thời 11 cũng thấy rõ khuôn mặt người con gái này. Mặc dù sắc mặt nàng trắng bệch không chút máu vì lạnh, lại có vài phần xanh xao, nhưng dung mạo so với lúc xưa giống nhau không hề thay đổi. Người con gái này hiển nhiên là hắn quen biết đã lâu. Nam tử kia nâng cầm người con gái lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt nàng. Không thể phủ nhận nữ tử này quả thật rất mê người. Phải nói trong Phong Giả Tổ, mỗi nữ tử đều được tỉ mỉ tuyển chọn ra. Mỗi người chỉ cần hé ra khuôn mặt cùng vóc người đã làm cho nam nhân rất khó mà cự tuyệt. Nam tử cười tà dị, quay lại nói với nàng mấy câu. Tuy nhiên hắn nói không lớn tiếng, hơn nữa cùng với 11 có một đoạn khoảng cách, nhưng 11 cũng có thể nghe được vài chữ đứt đoạn. Nhưng vài chữ này hắn nghe đều không hiểu, bởi vì người nam tử này nói bằng tiếng tiểu trùng. Bọn họ là người tiểu trùng quốc, chẳng phải Phong Giả Tổ là tổ chức bí mật của chính phủ sao? Tại sao chó lại đi cắn chó? Hay là nam tử kia cố ý nói bằng tiếng tiểu trùng? 11 không khỏi đối với thân phận những người này cảm thấy tò mò, nhất là chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc phía sau kia, cũng đã gạt bỏ ý nghĩ việc ngoài thân trong đầu của hắn. Người con gái đó cơ hồ bị thương rất nặng, mi mắt cố hết sức mới mở lên được, hai mắt vô thần nhìn nam nhân trước mặt một cái. Sau khi lấy ánh mắt miệt thị nhìn bọn họ, thì mi mắt lại một lần nữa khép lại. Có thể là ánh mắt của nàng chọc giận tên nam tử, hắn hùng hăng tát một cái lên mặt nàng, ba một tiếng rõ ràng vang vọng đến lỗ tai mọi người, ngay cả 11 cũng nghe được rõ ràng. Nữ tử này bị đánh một cái tát thì đầu ngoẹo hẳn sang một bên, tóc dài dính đầy máu rủ xuống, một lần nữa dính trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của nàng. Nhưng nam tử kia vẫn bất y bất nạo, lại trở tay tát một cái nữa, sau đó chỉ vào người con gái mở miệng mắng to. Lúc này 11 nghe được rõ ràng từng chữ của hắn, nhưng vẫn là tiếng tiểu trùng, hắn nghe không hiểu. Chính ngay lúc này, 11 quyết định ra tay, bởi vì hắn tò mò, những người này là ai? Tại sao phải đuổi giết Phong Giả Tổ? Nhưng mà hai bên tại sao vừa đánh nhau đã tiến vào thâm sơn lão lâm này? Lúc này nam nhân kia đang mắng chửi không ngớt, mặt khác ba tên kia trên mặt mang vẻ cười cợt nhìn về bên này. Người nào cũng không chú ý tới, phía sau bọn họ, không biết khi nào đã có nhiều hơn một người. Mà trong tay người này đang cầm một thanh chủy thủ công công đen nhánh. Trảo nguyệt đen nhánh lặng lẽ từ phía sau cổ một người đi ra ngoài, sau đó một tia chớp nhẹ nhàng xẹt qua, cổ người này bị cắt đứt đương trường. Tên này cũng không kịp hiểu chuyện gì, toàn thân liền mềm nhũn té trên mặt đất. Mà lúc này 11 sớm đã lắc mình một cái, chân đạp một bộ pháp thiêu vốt, cả người như bóng ma vọt đến giữa hai tên khác, tay phải nắm Trẫm Nguyệt hướng hai bên chém ra một đao, bởi vì động tác của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt thường khó nhận thấy xuất Trẫm Nguyệt đầu tiên hướng về bên trái rồi về bên phải. Chỉ thấy cổ hai người kia đồng thời phun ra một cổ tích tuyền, sau đó đổ gục thẳng xuống đống bùn đất phía trước. Mà lúc này tên nam tử đứng trước mặt cô gái rút cuộc cũng nhận thấy phía sau có dị động, nhanh chóng xoay người lại. Nhưng khi hắn vừa xoay người thì cảm thấy có một vật cứng bén nhọn lạnh như băng, phốc một tiếng đâm vào trán. Mi tâm truyền đến một cảm giác đau nhức, sau đó liền mất đi mọi cảm giác với bên ngoài, biến thành một cổ thi thể. Khi hắn nằm trên mặt đất, trán cắm một cây băng trùy, hai mắt vẫn mở lớn, tựa hồ muốn cố gắng nhìn rõ xem là cái gì. Đáng tiếc bốn người này đến chết vẫn không ai biết là người nào giết bọn họ. Nhận huyệt, đó là thu hoạch lớn lao nhất mà 11 học được khi từ chỗ kiếm tông lão cửu lục quán. Huyệt vị là nơi hệ thống thần kinh dày đặc hoặc chỗ các dây thần kinh đi qua. Trên tổ chức cơ thể con người, nơi giao hội thì rất có huyệt vị. Nơi kinh mạch tụ lại chính là yếu huyệt. Nếu yếu huyệt bị thương, khí trệ, huyết ứ, cơ thể có thể mất đi cơ năng của một bộ phận hay toàn bộ cơ thể, thậm chí có thể tử vong. Quanh thân thể con người có chừng 52 huyệt đơn, 309 song huyệt, 50 kỳ huyệt ngoài kinh mạch, tổng cộng có 720 huyệt. Trong cơ thể, trong lục phủ ngũ tạng có 12 sợi kinh lạc, tức là cách gọi của đông y, chỉ thông lộ mà máu huyết trong cơ thể vận hành, của chính kinh. Trên thực tế, trái phải hai bên đối xứng có 24 sợi. Mặt khác, phía trước, trung ương cơ thể có nhâm mạch, ở giữa lưng có đốc mạch, còn có những kinh lạc đặc thù, điều khiển toàn thân. Trên 14 sợi kinh lạc này có những huyệt đạo khác nhau, gọi là chính huyệt, toàn bộ có 356 huyệt. Con người có 108 huyệt yếu hại, trong đó có 72 huyệt bình thường, điểm trúng không nguy hiểm đến tính mạng, còn lại 36 huyệt là huyệt trí mệnh, tục xưng tử huyệt. Tử huyệt lại phân làm nhuyễn ma, hôn huyễn, khinh cùng trọng bốn huyệt. Các chủng đều có 9 huyệt, hợp lại thành 36 huyệt trí mạng, thông thường trong chiến đấu sinh tử sử dụng làm đòn chí mạng. Về tử huyệt còn có một câu ca: bất hội đảo tại địa, vĩ lư bất hoàng hương, chương môn bị kích trúng, thập nhân cửu nhân vong, thái dương hòa ách môn, tất nhiên kiến dương vương, đoạn tích vô tiếp cốt, tất hạ cấp vong thân. Tử huyệt lấy thân thể chia làm yếu huyệt, khu vực đầu có 9 huyệt, gồm bất hội, thần đình, thái dương, nhĩ môn, tình minh, nhân trung, ách môn, phong trì, nhân ngân. Yếu huyệt vùng ngực bụng có 14 huyệt như thiên trung, cự khuyết, cưu vĩ, v.v. Lưng eo có 8 yếu huyệt, cùng với trên tay chân 5 huyệt yếu hại khác. 36 huyệt vị này được xưng là tử huyệt, chỉ cần đánh trúng thì 89 phần 10 là dẫn tới tử vong. Ngoại trừ 36 tử huyệt ra, thân thể con người còn có một huyệt trí mệnh. 103 huyệt có thể gây thương tổn, mỗi huyệt đạo đều tạo thành thương tổn bất đồng. Mặc dù 11 tại ma quỷ đã từng học qua tri thức về phương diện huyệt vị, nhưng nếu so sánh với võ học thực sự của Trung Quốc, thứ học được chỉ là phần lông da mà thôi. Nhất là lục quán nghiên cứu y học Trung Quốc và châm cứu chính là đại tông sư, đối với huyệt đạo thân thể con người càng đi tìm hiểu thấu triệt. Cho nên đi tới kiếm tông, nhận huyệt cũng chính là thu hoạch lớn nhất của 11. Tỷ như trước kia khi 11 ở tại ma quỷ, chỉ biết là dùng dao cắt yết hầu của một người nào đó chính là chỗ trí mạng. Cắt nơi nào thì tạo thành xuất huyết nhiều, hoặc là chỉ biết dùng dao đâm trúng vào vị trí nào trên cánh tay một người sẽ làm toàn bộ cánh tay không thể nhúc nhích. Có thể nói đây chỉ là sự hệ thống hóa tương đối qua loa. Hắn chỉ biết làm như vậy sẽ tạo ra thương tổn như thế nào, chứ không phải hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Chỉ sau khi tiếp xúc với lục quán rồi, hắn mới hiểu được rõ nguyên lai huyệt vị trên thân thể con người phức tạp như vậy. Cái này mới là tri thức chân chính. Trừ tại Trung Quốc, cái nơi phát xuất thế giới võ học này ra, những chỗ khác đều học không tới. Hình như khi hắn từng trợ giúp Thanh Ngữ công kích ba tên hỗn đảng, đánh một người trong đó tàn tật suốt đời. Trở lại trước kia, hắn chỉ biết đại khái là công kích vào bộ vị này sẽ tạo thành hậu quả như vậy, nhưng không hề hiểu rõ nguyên nhân. Dù sao thì thân thể con người quá mức phức tạp. Chính là lục quán em hiểu, nhận huyệt đã giải thích rất rõ ràng. Hắn công kích chính là chỗ xương sườn thứ 12. Phần thân thể bên phải, xưng là huyết hải môn huyệt. Sau khi đánh một đòn nghiêm trọng, sẽ tàn tật. Tri thức này cũng không phải là ma quỷ có khả năng dạy cho hắn được.